Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1586, khiêu chiến thần minh. Góc truyện audio.com. Chấm, hô, Tô Tử Mặc bóp động pháp quyết. Bên người trong nháy mắt ngưng tụ ra ba đoàn hỏa diễm. Phóng xuất ra xích diễm toàn đăng. Đều muốn ngăn cản Đằng Hàn lão tổ thế công. Nhưng Đằng Hàn lão tổ chiến lực là sánh vai nhân tộc đại thừa trung kỳ. Thậm chí có thể đem đại thừa trung kỳ lão tổ trấn áp cường giả. Thiên Khôi, Địa Xương hai vị lão tổ. Tại trong tay của hắn, đều đi không xuất ra ba cái hiệp. Cũng sẽ bị trấn sát tại chỗ. Loại lực lượng này trên chênh lệch quá xa. Rất nhiều huyết đằng quấn quanh tới đây. Như là một mảnh dài hẹp cực lớn huyết mãng. Xích diễm toàn đăng hỏa diễm. Trong nháy mắt dập tắt. Không thể đối với mấy cái này huyết đằng tạo thành một chút xíu tổn thương. Phốc, phốc, phốc. Trong thời gian ngắn, hơn 10 đầu huyết đằng mở ra miệng lớn dính máu. Toàn bộ cắn lấy Thanh Liên chân thân phía trên. Cái kia từng đám cây bén nhọn răng nanh. Trực tiếp đem Thanh Liên chân thân xuyên thủng. Ừ, Tô Tử Mặc kêu lên một tiếng buồn bực. Trên mặt huyết sắc tẫn cởi. Cạc cạc cạc ự, xê. Đằng Hàn lão tổ thần sắc hưng phấn, nhịn không được cười to nói: "Hoàng Vũ, ta muốn đem huyết mạch của ngươi từng điểm hút khô. Ta muốn cho ngươi cảm nhận được cái gì mới là tử vong sợ hãi." Lấy Đằng Hàn lão tổ thủ đoạn, chẳng qua là một cây huyết đằng, cũng đủ để đem Tô Tử Mặc thôn phệ, nhưng hắn không có, hắn vận dụng hơn 10 đầu huyết đằng. Toàn bộ cắn lấy Tô Tử Mặc thân trên, Thanh Liên chân thân phía trên, hầu như bò đầy huyết đằng. Không có một chỗ song địa phương tốt, đều bị huyết đằng đỉnh răng nanh gắt gao cắn. Đằng Hàn lão tổ, chính là muốn từng giọt hấp thu Tô Tử Mặc huyết mạch. Như vậy đến tra tấn Tô Tử Mặc, tử vong, tịnh không đáng sợ, cảm nhận được sinh mệnh từng giọt trôi qua, lại bất lực. Cái loại cảm giác này mới thật sự là đáng sợ. Lúc này đây, không ai có thể trợ giúp Tô Tử Mặc. Ngọc Trân trong mắt lướt qua một tia lo nghĩ. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng lườm hướng Tô Tử Mặc bên này. Nhíu chặt nga mi, Tô Tử Mặc đối với nàng mà nói, không phải là cái gì người trọng yếu. Giữa hai người cũng không có cái gì chính thức tình cảm. Nhưng Ngọc Trân tại ở kiếp này thức tỉnh, cùng Tô Tử Mặc có quan hệ. Nàng tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy người, còn là Tô Tử Mặc. Huống chi, hai người tại cái kia địa huyệt ở chỗ sâu trong, còn có qua một thân khó có thể mở miệng sự tình. Nàng ở kiếp này thức tỉnh, cố nhân sớm đã rời đi, duy nhất có thể làm cho nàng nhớ thương đấy, cũng chỉ còn lại có tiểu hồ ly. Nếu muốn lại thêm một người, chỉ sợ sẽ là Tô Tử Mặc rồi. Phốc, nàng hơi có phân tâm. Trên đầu vai, đã bị Lệ Ảnh La Sát trong tay song đao. Vạch phá một vết thương. Máu tươi đầm đìa. Đáng sợ hơn chính là, cái này Lệ Ảnh La Sát trong tay song đao. Không biết có cái gì tà vật nhuộm dần rèn luyện. Miệng vết thương, lại nhanh chóng biến thành hư thối. Ngọc Trân hơi hơi ghé mắt, mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng, phun ra một đạo hàn khí, đem miệng vết thương đông lại, cùng La Sát tộc giao thủ, coi như là tập trung tinh thần, đều chưa hẳn năng bình yên vô sự, huống chi là không tập trung. Ha ha, người bản thân cũng khó khăn bảo vệ, còn muốn cứu hắn, chấm, Lệ Ảnh lão tổ cười lạnh một tiếng. Lệ Ảnh lão tổ những lời này cũng không phải nói ngoa. Ở giữa không trung còn có Thần Vũ lão tổ, Vu Thiên lão tổ, Kim Diễm lão tổ, Thương Minh lão tổ, tứ đại hung tộc lão tổ nhìn chằm chằm không có ra tay. Nhân tộc lão tổ rõ ràng còn không hiện thân, thật sự là có thể chịu a? Chúng ta hiện thân quá sớm. Đoán chừng nhân tộc lão tổ đã sợ đến không dám ra phát hiện ra. Sẽ không, nơi này là Huyền Cơ Cung. Coi như là những cái khác nhân tộc lão tổ không dám hiện thân. Huyền Cơ Cung lão tổ cũng sẽ ra ngoài. Thần Vũ lão tổ bốn người đạp không mà đứng, mặt không biểu tình, lại trong âm thầm thần thức trao đổi. Bốn người bọn họ không có ra tay, nhưng trên thực tế, đều đang đợi lấy nhân tộc lão tổ hiện thân. Tốt đại khai sát giới. Trên chiến trường, Tô Tử Mặc bị hơn 10 đầu huyết đằng quấn chặt lấy. Hầu như không có bao phủ ở bên trong. Vạn tộc sinh linh có thể chứng kiến. Huyết đằng không ngừng nhúc nhích. Một đạo huyết mạch, hướng theo những thứ này huyết đằng dũng mãnh vào đằng hàn lão tổ vốn trong cơ thể. Đại ca, hầu tử, tiểu ngưng đám người kinh hô một tiếng. Tử Mặc, Cơ Yêu Tinh, Kỳ Thành Thiên đám người cũng đều là thần sắc đại chấn. Mặc kệ, hầu tử vầng động lên thiên quân, sẽ phải xông lên phía trước. Hắn chẳng qua là đại yêu, cùng đằng hàn lão tổ lực lượng chênh lệch quá xa. Đằng hàn lão tổ đầu là một ngón tay, đều có thể đưa hắn chấn áp. Nhưng giờ này khắc này, hầu tử chờ nhiều người huynh đệ nhiệt huyết dâng lên, cũng không cố trên rất nhiều, liền muốn xông lên phía trước. Nhưng vào lúc này, hầu tử đám người trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói. Đừng tới đây, ta không sao. Đạo này thanh âm mặc dù có chút suy yếu, nhưng đúng là Tô Tử Mặc thanh âm. Người nghe được thật sự rõ ràng. Đại ca, hầu tử đám người khó có thể tin chừng mắt hai mắt. Nhìn qua chiến trường, trong lòng tràn đầy mê hoặc. Cái kia chiến trường ở bên trong, Tô Tử Mặc thân ảnh đã bao phủ tại huyết đằng bên trong. Cột vốn không có ai biết bên trong xảy ra chuyện gì. Bình thường mà nói, đằng hàn lão tổ chiến lực tuyệt đối có thể đem Tô Tử Mặc chấn giết, nhưng hắn vẫn lựa chọn mặt khác một loại phương thức. Đều muốn thôn phệ Tô Tử Mặc huyết mạch, mà hôm nay Tô Tử Mặc chính là một cây hình người tạo hóa thanh liên. Loại tình huống này phát sinh trong nháy mắt, liền đã không phải là đằng hàn lão tổ muốn thôn phệ Tô Tử Mặc huyết mạch, mà là một cây huyết đằng muốn thôn phệ luyện hóa tạo hóa thanh liên. Tô Tử Mặc nguyên bản cũng cho rằng đạo này thanh liên chân thân sắp sửa táng thân hơn thế, nhưng đương đằng hàn lão tổ bắt đầu hấp thu huyết mạch của hắn thời điểm, hắn thanh liên chân thân tạo hóa liên thai lại không bị khống chế bắn ra ra một đạo dáng chiều. Trong cơ thể hắn khí huyết ngược lại càng phát ra cường thịnh. Tại hơn 10 đầu huyết đằng quấn quanh bên dưới, Tô Tử Mặc thân hình đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một cây màu xanh biếc thanh liên. Lúc này, có vô số đầu huyết đằng quấn quanh tại đây gốc xanh biếc thanh liên phía trên. Cắn thân sen, đều muốn hấp thu tạo hóa thanh liên lực lượng. Kể từ đó, trong nháy mắt kích khởi xanh biếc thanh liên phản kích. Huyết đằng nhất tộc, chẳng qua là cỏ cây thảm thực vật một chủng tộc mà thôi. Mà cỏ cây nhất tộc trong tạo hóa thanh liên nếu so với huyết đằng tộc nhất tộc cường đại hơn nhiều. Huyết đằng số lượng to lớn đại, thậm chí tạo thành chủng tộc, mà tạo hóa thanh liên tại này thiên địa lúc giữa, tại vũ trụ mênh mông bên trong, cũng chỉ có một cây. Căn bản không có chủng tộc gì. Vu hỗn độn sơ khai ra đời, hàm ẩn thiên địa tạo hóa, sinh sôi không ngừng. Nếu như nói, www.bachngocsach.com cỏ cây nhất tộc trong, có cái gì chính thức thần linh, tạo hóa thanh liên chính là trong đó một cái. Loại này chính thức thiên địa chí bảo, thiên địa linh vật, tuyệt sẽ không quá nhiều. Như là Phật môn ba đại thánh thủ, Bồ Đề thủ, Vô Ưu thủ, Sa La thủ, cũng chỉ có một cây hai gốc mà thôi. Xa xa so với huyết đằng tộc cường đại hơn nhiều. Đằng hàn lão tổ hành động này, tương đương đang khiêu chiến cỏ cây trong thần minh. Tạo hóa thanh liên sống ở hỗn độn, không có cường đại hấp thu lực lượng, căn bản vô pháp tại hỗn độn sương mù trong hoàn cảnh sống sót. Huyết đằng tộc loại này khát máu, tại tạo hóa thanh liên hấp thu lực lượng xuống, thực sự quá nhỏ bé rồi. Hôm nay một màn, giống như là hơn 10 đầu dòng suối nhỏ, đều muốn đem mênh mông biển lớn trong nước biển hấp thu đến trong cơ thể của mình, tạo hóa thanh liên, nhẹ nhàng chập chờn, cắm rễ ở mặt đất, bắn ra ra một đạo dáng chiều, hơn 10 đầu huyết đằng. Tuy rằng nhưng cắn lấy tạo hóa thanh liên phía trên, nhưng loại này hấp thu khí huyết lực lượng tình hình, lại lặng yên nghịch chuyển. Cách chương.